Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Ta rất nhớ ngươi. Ở nữ đế chi hồn phá toái một khắc này, trừ rồi vương đại mãng bên ngoài, biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng kết. Ngoạn tào, khốn nạn ánh vàng, ngươi làm gì a? Nhìn qua từ ngón tay trượt xuống điểm điểm nữ đế chi hồn mảnh vỡ, Hải đại phu một mặt phẫn nộ giống nói. Giờ khắc này, ánh vàng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn căn bản không hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện. Chỉ là đem nữ đế chi hồn đặt ở Hải đại phu trong tay mà thôi. Làm sao đột nhiên vỡ vụn? Ánh vàng, cho ta cái giải thích. Hẳn là ngươi coi là thật không muốn để cho nữ đế phục sinh. Trước đó ta liền làm ngoài ý muốn. Lần này ngươi giải thích thế nào? Hải đại phu phẫn nộ gào thét nói. Ta không biết rõ à. Ta chỉ là đem nữ đế chi hồn đặt ở ngươi trong tay. Giờ khắc này, ánh vàng tâm tính có chút sụp đổ rồi. Hắn không biết rõ hôm nay đến cùng là thế nào rồi. Vì sao vốn nên thành công phục sinh không hiểu hủy rồi. Hiện tại êm đẹp nữ đế mảnh vỡ cũng đột nhiên vỡ vụn. Ánh vàng ngươi cái cẩu tặc, nguyên lai ngươi một mực không có ý tốt, tùy tiện nghĩ muốn hại chết nữ đế. Ngươi, thật độc a. Giờ khắc này, Hải đại phu bi phẫn dị thường. Đợi một chút, ta có vẻ như vừa mới nhìn thấy ngươi đỉnh đầu có một đạo vòng vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nữ đế chi hồn liền vỡ vụn, chân thực nhìn không được. Vương đại mãng rốt cục mở miệng nói. Hắn không phải là vì giúp ánh vàng, chỉ là đơn thuần nhìn không được rồi. Cái gì vòng vàng? Ta nào có cái gì vòng vàng? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đây hết thảy đều là này khốn nạn ánh vàng mưu đồ. Mục đích chính là hại chết nữ đế. Hoàn toàn không biết mình có âm đức vòng vàng hộ thể Hải đại phu. Tại chỗ đem tất cả tội danh toàn bộ ném cho rồi đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ ánh vàng. Vương đại mãng, ngoặc kép, đi, ngài nói cái gì liền là cái gì sao? Ta không nói, giờ khắc này, vương đại mãng từ bỏ rồi. Dù sao cõng nồi không phải mình. Ánh vàng, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái bàn giao. Nếu không chúng ta không xong. Lúc này Hải đại phu mở miệng lần nữa nói, nhìn qua vỡ thành đầy đất màu xanh lam trong suốt nữ đế chi hồn. Ánh vàng trầm mặc rồi, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì, lại càng không biết rõ từ đâu giải thích. Vậy liền đi chết đi. Nói lấy Hải đại phu đưa tay liền hướng lấy ánh vàng vỗ tới. Ánh vàng vẫn như cũ không có nói chuyện, càng không có phản kháng. Chậm rãi nhắm lại rồi hai con ngươi, mấy chục vạn năm chờ đợi cùng mưu đồ, kết cục này với hắn mà nói rất khó khăn lấy tiếp nhận. Bồi tiếp nữ đế chết đi ở hắn xem ra có lẽ cũng là không sai kết cục. Trưởng gió đối diện đập vào mặt, này một trưởng kết kết thực thực đánh vào ánh vàng lồng ngực. Lập tức, ánh vàng bên ngoài thân lập lòe ra vô cùng sáng chói quang hoa. Thiên lan trong tay vương trượng càng là không ngừng lay động. Từng sợi màu vàng quang hoa từ bên trong tràn ra, tràn vào ánh vàng trong cơ thể, trợ giúp hắn ngăn cản Hải đại phu một kích này. Nhưng mà lúc này ánh vàng lại bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng. Lập tức cắt đứt mình cùng Minh Hải vương trượng liên hệ. Thân thể ở Hải đại phu một kích này dưới bắt đầu lơ lửng không cố định. Trèo trống không quá mấy giây liền ầm vang vỡ vụn. Trước khi chết, ánh vàng trong lòng có chỉ là đối với nữ đế áy náy, cùng với không cách nào lại nhìn thấy nữ đế tiếc nuối. Nữ đế, lão thần đến vậy. Khí linh hồn thể tại lúc này ầm vang vỡ vụn, bạo tán thành rồi khắp trời ánh vàng. Ở ánh vàng sau khi chết, Hải đại phu trên mặt cũng không có một tia cao hứng, cũng không có một chút tức giận, có chỉ là vô tận cô đơn. Hắn từ từ ngã quỵ lại đất, một điểm, mười phần nghiêm túc mà lại cẩn thận nhặt lấy nữ đế hồn phách mảnh vỡ. cái thế giới này thủy chung không ai hiểu hắn, trừ rồi nữ đế bên ngoài. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất hướng nữ đế biểu thị công khai hiệu chung thời điểm. Đối mặt hắn cái này quỷ hoàng cấp cường giả quy hàng. Lúc đó nữ đế lại cự tuyệt rồi. Nàng nói, ngươi là người tốt, không nên cùng ta loại này ác nhân nhập bọn. Đây không phải ngươi nên đi đường. Chính mình đến cùng là người tốt hay là người xấu? Hải Đại Phu Kỳ thực rất rõ ràng. Ở gặp được nữ đế trước đó, hắn ưa thích làm việc thiện, ưa thích hết thảy sự vật tốt đẹp. Nhưng mà ở vùng biển bên trong phiêu bạt, hắn cho tới bây giờ chưa từng một cái chân chính bằng hữu. Âm phủ thế giới, cá lớn nuốt cá bé, tất cả hạng người lương thiện cũng sẽ không có một cái hoàn mỹ kết cục. Duy chỉ có hắn ngoại trừ, bởi vì hắn có lấy cường đại thực lực, cho nên hắn không có một cái nào bằng hữu. Bên thân đều là ác nhân, đều là vì rồi lợi ích không từ thủ đoạn hạng người. Hắn xuất sinh hải tộc càng đem hắn trở thành rồi mở rộng chủng tộc thế lực bí mật vũ khí. Hy vọng hắn có thể vì rồi chủng tộc tương lai cân nhắc. Đi cướp đoạt, đi đoạt chiếm hắn tộc địa bàn cùng lãnh địa tài nguyên. Nhưng mà đối với tộc nhân những yêu cầu này Hải Đại Phu đều cự tuyệt rồi. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình là người tốt. Hắn không ưa thích làm những này hỏng chuyện. Nhưng là tộc nhân lại không cho là như vậy. Hải Đại Phu thiện lương theo bọn hắn nghĩ là ngốc, là ngu xuẩn. Mà không phải cái gọi là chính nghĩa, mà hắn càng không phải là người tốt lành gì. Mặc dù e ngại hắn thực lực, tộc nhân không có nói rõ cái gì, nhưng là đây hết thảy Hải Đại Phu trong lòng biết rõ. Ở chịu đủ mắt lạnh bên trong hắn cuối cùng lựa chọn rồi rời đi tộc nhân. Bắt đầu rồi chính mình vùng biển lang thang hành trình, trong thời gian này hắn đồng dạng sẽ làm việc thiện, đi trợ giúp tất cả nhỏ yếu thế lực. Nhưng mà hắn sở tác gây nên chẳng những không có đạt được những cái kia nhỏ yếu thế lực cảm tạ. Ngược lại cuối cùng kết quả đều là bất hòa. Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân. Ở nguy nan thời điểm đưa cho hắn tộc rất nhỏ trợ giúp. Bọn hắn sẽ cảm kích ngươi, nhưng nếu như cho nhiều rồi, ngược lại tạo thành rồi ỷ lại. Thậm chí cảm thấy được Hải Đại Phu trợ giúp là chuyện đương nhiên. Thậm chí hy vọng Hải Đại Phu có thể trợ giúp bọn hắn khuếch trương thế lực. Một lần lại một lần, Hải Đại Phu triệt để tâm ý nguội lạnh. Không có một cái nào chân chính bằng hữu. Tất cả mọi người là lợi ích tối cao. Cái này là mảnh thế giới này sinh tồn pháp tắc. Mà hắn là đầu kia ngược dòng mà lên cá. Không có bằng hữu. Lại càng không có đồng loại. Ở thế giới như vậy bên trong còn sống, Hải Đại Phu thiện tâm vẫn như cũ không có giảm bớt. Thẳng đến hắn gặp được rồi một cá nhân, nữ đế. Đó là một lần chiến tranh bên trong, hắn bảo vệ chủng tộc bị nữ đế xuất lĩnh đại quân xâm lấn. Đối với cái chủng tộc này, Hải Đại Phu nguyên bản cũng định rời đi. Bởi vì cái này chủng tộc cùng trước đó bị hắn trợ giúp chủng tộc hoàn toàn giống nhau. Sơ tâm sớm đã thay đổi. Hắn cũng đã đối với cái này tộc nản lòng thoái chí. Cảm thấy là nên rời đi rồi. Nhưng là ở hắn sau khi rời đi, nữ đế đến rồi, mang theo nó Minh Hải Đại Quân đến tập. Kia thời điểm, Hải Đại Phu vẫn là nhịn không được. Lựa chọn rồi trở về. Trợ giúp tộc này chống cự nữ đế xâm lấn. Một trận chiến này không có chút hồi hộp nào. Hải Đại Phu thực lực căn bản cũng không phải là đã bán thần nữ đế đối thủ. Ở hắn cùng nữ đế giao chiến thời khắc, hắn che chở chủng tộc hủy diệt. Trận chiến kia Hải Đại Phu vốn nên chết, nhưng là nữ đế nhưng không có giết hắn. Lúc đó Hải Đại Phu 10 phần ngạc nhiên. Hiển nhiên không thể nào hiểu được nữ đế vì sao không giết chính mình. Hắn biết rõ âm phủ thế giới sinh tồn pháp tắc, thả đi một cái quỷ hoàng cấp cường giả, dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu đều sẽ không như thế làm. Nhưng là nữ đế cứ làm như vậy rồi. Giờ phút này Hải Đại Phu còn rõ ràng nhớ kỹ nữ đế lãnh ngạo ánh mắt. đối lấy hắn nói rồi một câu, đi thôi, ta không giết ngươi. Đối mặt tử vong, Hải Đại Phu mặc dù sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là nâng lên dũng khí hỏi ra rồi, vì cái gì? Nữ đế kia thời điểm nói một câu nói, hắn đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ, ngươi là chân chính người lương thiện, ta nghe nói qua sự tích của ngươi, ta không giết ngươi. Câu nói kia đối Hải Đại Phu chấn động cực lớn, hắn cái đời này không có bị ai tán đồng qua, nhưng giờ phút này lại bị cái này danh dương ba vùng biển lớn, đại ác nhân, nhận đồng. Ở nữ đế mang sau khi rời đi, Hải Đại Phu vẫn như cũ đắm chìm ở nữ đế theo như lời nói bên trong. Một khắc này hắn rất mê mang, không thể nào hiểu được chính mình vì sao không chiếm được tất cả được trợ giúp chủng tộc tán đồng. Ngược lại đạt được rồi nữ đế loại này công nhận đại ác nhân công nhận. Đến cùng là vì cái gì? Ở Hải Đại Phu vì nó quấy nhiễu thời điểm, hắn còn gặp phải hai kiện chuyện. Hắn chỗ phù hộ chủng tộc hủy diệt sau, lưu lại tộc nhân tìm được rồi hắn. Bọn hắn giận dữ mắng mỏ Hải Đại Phu vì sao vẫn còn sống. Vì sao không có liều chết bảo vệ bọn hắn tộc nhân? Một khắc này Hải Đại Phu trầm mặc rồi. Mặc dù đối với cái này tộc sớm đã nản lòng thoái chí, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy tự trách, cảm thấy là chính mình thực lực không đủ. Nhưng là về sau Hải Đại Phu liền không cho là như vậy rồi. Bởi vì nữ đế thuộc hạ quân đội vậy mà hướng những này lưu lại tộc nhân chiêu hàng rồi. Mà lại còn chiếm được tộc này thiên ân vạn tạ, thậm chí đại sự lễ bái chi lễ, thậm chí hắn còn nghe được rồi bộ tộc này tộc nhân trong tối nói chuyện với nhau. Bọn hắn cảm thấy ở nữ đế loại này đại ác nhân trong tay sống tiếp được, càng đạt được rồi chiêu hàng, thật sự là ta tộc may mắn. Cái này chuyện cho Hải Đại Phu đả kích rất lớn, hắn không thể nào hiểu được. Chính mình đem hết toàn lực che chở tộc này, lại không chiếm được công nhận, thậm chí hướng hắn tìm lấy đều trở nên chuyện đương nhiên. Nhưng là giống nữ đế như vậy tội ác tày trời người. Giết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, vẻn vẹn bởi vì cuối cùng chiêu hàng, lại đạt được rồi bọn hắn thiên ân vạn tạ. Một khắc này Hải Đại Phu hỏng mất, chó má thiện lương, chó má công chính. Chó má chính nghĩa, tất cả đều là giả. Từ một khắc này bắt đầu, Hải Đại Phu nghĩ muốn làm ra cải biến rồi. Hắn muốn làm một cái ác nhân, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi ác nhân, như nữ đế như vậy, trở thành rồi ác nhân. Dù là ngươi không hề làm gì, thậm chí chỉ là từ nào đó nhất tộc lãnh địa đi ngang qua, bởi vì không có làm ra xâm lấn cử động, liền sẽ đạt được bộ tộc kia thiên ân vạn tạ. Mà người tốt đi ngang qua thời điểm không có bố thí, bộ tộc kia lại nguyền rủa ngươi tính người tốt lành gì. Cái này là nhất chân thực hiện thực. Ở cái thế giới này bên trong, muốn có bằng hữu, nghĩ muốn bị công nhận, vậy liền đi trở thành cùng hung cực ác người. Cái gọi là người tốt là kẻ ngu, là ngu xuẩn. Hải Đại Phu cảm thấy một điểm không có sai. Thế là Hải Đại Phu bắt đầu từ lúc đó, hắn phát thề muốn làm một cái ác nhân, như nữ đế vậy là một cái làm cho tất cả mọi người sợ hãi đại ác nhân. Ở kia về sau, hắn tìm được rồi nữ đế, hướng nó biểu thị công khai rồi hiệu chung, nhưng mà nữ đế không có tiếp nhận, lắc đầu giữa cười lấy trả lời, ngươi là người tốt. Ta là ác nhân, chúng ta không phải một loại người. Về sau, Hải Đại Phu không hề từ bỏ, lần lượt tìm tới nữ đế, kể rõ lấy chính mình nhất định sẽ trở thành đại ác nhân lời thề. Cuối cùng, nữ đế vẫn đồng ý, nhưng mà Hải Đại Phu biết rõ, nữ đế thủy chung cũng không tin hắn lại là một cái ác nhân. Thậm chí mỗi một lần Minh Hải Quốc khuếch trương đối ngoại chiến tranh, nữ đế cũng từ trước tới giờ không để hắn gia nhập. Bao quát vùng biển chi chiến, bao quát Bắc Kỳ chi chiến, đợi một chút, nữ đế luôn có lấy cớ, mỗi lần đều là trận chiến này ngươi có khác trọng dụng. chính mình người sở hữu quỷ hoàng cấp chiến lực, nhưng mà nữ đế tựa hồ cho tới bây giờ không coi trọng. Nhưng thời gian dần trôi qua, Hải Đại Phu rõ ràng rồi, nguyên lai nữ đế một mực ở thủ hộ lấy hắn thiện lương. Một cái tội ác tay trời người thủ hộ lấy nghĩ muốn biến thành ác nhân ra hỏa cuối cùng lương thiện. Cái này là để Hải Đại Phu cảm thấy buồn cười nhất, lại để hắn bất đắc dĩ chân tướng. Nữ đế là chân chính hiểu hắn người. Hải Đại Phu về sau ác là vì nữ đế mà ác. Hắn nghĩ muốn nữ đế chân chính công nhận hắn. Hắn hy vọng nghe được nữ đế nói ra, chúng ta là cùng một loại người, nói. Thiện ác tại thời điểm này Hải Đại Phu xem ra căn bản cũng không trọng yếu rồi. Hắn chỉ là đơn giản nghĩ ra được nữ đế công nhận mà thôi. Giờ phút này, Hải Đại Phu 10 phần nghiêm túc nhặt lấy nữ đế mảnh vụn linh hồn. Hốc mắt không khỏi đỏ rồi. Ta có phải hay không rất ngu, liền làm cái ác nhân đều học không được. Nếu như ngươi có thể tự mình dạy ta, ta nhất định có thể trở thành lớn nhất ác nhân. Nhìn lấy trong tay màu xanh lam trong suốt, Hải Đại Phu nước mắt trượt xuống. Không người người hiểu ta, trừ ngươi bên ngoài, ta thật rất nhớ ngươi. P.S. Má tác chuyển phong cách lẻ ghê, đang hài hước thành đau buồn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục